Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 732, chương 737. Thân thích tới, Hà Linh qua loa đại khái, chỉ cảm thấy phải là Lý Thiết Trụ không biết nói chuyện chọc tới Trương Tử Phong rồi. Lý Thiết Trụ cũng không cách nào nói a, quan hệ không xa không gần. Vì vậy, hắn liền làm như không nhìn thấy. Nói, chủ nếu là bởi vì ta các thân nhân muốn tới, nhất thời không nhịn được kích động. Các ngươi chờ lát nữa muốn giả bộ không biết nha. Bành Ngọc Sướng quét hết răng. Nói, yên tâm, luận diễn kỹ ta vẫn là có thể. Lý Thiết Trụ cùng Trương Tử Phong không có trả lời Hà Linh. Đạn mạc, ấy ư, vắt sữa liền vượt quá bình thường tương đương, đây mới là thần kỳ tặc có thể tô sữa tươi. Yêu cầu Tô Tô bóng ma trong lòng diện tích. Tô Tô, có bị mạo phạm đến. Lại nói Lý Thiết Trụ thật đúng là kỹ thuật toàn diện a. Vắt sữa cũng sẽ. Tối toàn năng nghệ sĩ tương đương, lần trước chụp lạc lối, hắn diễn vắt sữa công việc a. Có thể là khi đó học chứ. Ta cũng muốn học làm sữa chua. Bánh bao này nhìn liền hương. Chính kinh ca tốt ấm áp. Còn đặc biệt cho em gái làm thịt gà nhân bánh bánh bao. Đại khái cũng là đãi ngộ đặc biệt. Chu, Thiền, ta đây đi. Ngọa tào, Đỗ Hải ba muốn tới. Mới vừa nhìn xong, chân chính nam nhân, đệ nhất kỳ tới. Nhịn không được kia mập mạp. Thật tốt tiết mục, đột nhiên bị chán ghét. Nhất định phải ở Thiết Trụ tới nấm phòng thời điểm mời Đỗ Hải ba sao? Lý Thiết Trụ cùng Đỗ Hải ba thế nào? Có thù oán, Trương Tử Phong đối Lý Thiết Trụ thấp giọng nói. Ca, người nếu không đi trước đi, sữa chua làm tốt là được. Nàng sợ Đỗ Hải ba kia một bang tử người đến sau. Trụ ca không chỗ tốt, dù sao nhân ra là một nhóm, liền Hà lão sư đều là đầu kia. Nhưng mà này còn là tương nam đài tiết mục, nàng vẫn có chút lo lắng Lý Thiết Trụ. Chuyện này đi, ở trong vòng liền không phải là cái gì bí mật. Từ Đỗ Hải ba thối lui ra chân chính nam nhân. Thối lui ra nguyên nhân liền lặng lẽ truyền ra. Lý Thiết Trụ cố chấp lắc đầu. Ta còn muốn chờ ngươi cho phản hồi đâu rồi. Nếu như lời khen, ta đem Tô Tô chen chúc liên quan. Cho Tiểu Hoa chuẩn bị một cái bồn lớn sữa chua trở về. Hắn nói, ta sợ cái gì? Nên tên kia sợ mới đúng. Trương Tử Phong gật đầu. Cũng không nói gì. Đi tới Uy Ô Quy Động bá đi. Đi bộ thời điểm nhảy một cái nhảy một cái. Nàng tin tưởng trụ ca cường đại, nhưng cũng biết Hà lão sư cùng những người đó quan hệ thân cận. Cho nên hơi có chút thay Lý Thiết Trụ lo lắng. Nhưng là vừa nghĩ tới hắn còn phải cho chính mình làm nhiều một phần sữa chua. Liền, chấp niệm, cho ăn ô quy, Trương Tử Phong trở về nhà ôn tập môn học. Thi văn nghệ mặc dù không yêu cầu quá cao văn hóa thành tích. Nhưng không biết sao nàng chụp diễn quá nhiều. Lớp văn hóa thành tích vô cùng thê thảm. Leng keng, có người phát tới một cái WeChat. Trương Tử Phong cầm lên nhìn một cái, tay run run một cái, điện thoại di động trực tiếp ném xuống đất đi, vỗ ngực một cái, mới lại nhặt lên, lấy dũng khí mở ra tin tức. Tùng Trúc Nhi, cây cột nói làm cho ngươi sữa chua ở lâu một ngày. Ta hỏi thăm được Đỗ Hải ba muốn tới nấm phòng, muội muội. Giúp ta nhìn điểm, bọn họ dám khi dễ cây cột lời nói liền nói cho ta biết. Ta để cho bọn họ thân bại danh liệt. Trương Tử Phong lại dọa cho giật mình. Không đến nổi thân bại danh liệt chứ. Lại nói, đều là có uy tín danh dự. Nào dễ dàng như vậy thân bại danh liệt. Bất quá cũng còn khá. Không có phát hiện ta. Ôi chao, ta có cái gì? Không có gì à? Tại sao ta sẽ chột dạ? Trương Tử Phong một thân một mình đỏ mặt, gõ màn ảnh, yên tâm đi tỷ tỷ, ta sẽ không để cho bọn họ khi dễ trụ ca. Hơn nữa, trụ ca không khi dễ người khác liền coi là tốt. Ha ha tương đương, Tùng Trúc Nhi, có ngươi đang ở đây ta an tâm. Trương Tử Phong đột nhiên cảm giác mình đầu vai trách nhiệm trở nên nặng lớn rồi. Chợt, nàng lại mê mang, chuyển bút, hai mắt trống rỗng. Lúc này nghe được Hoàng Tam Thạch cùng Hà Linh ở bên ngoài kêu Lý Thiết Trụ cẩn thận một chút. Bành Ngọc Sướng ở cười ngây ngô. Nhạc Vũ Bằng tự cấp Lý Thiết Trụ cố gắng lên. Trương Tử Phong đi ra nhìn một cái, phát hiện Lý Thiết Trụ cõng lấy sau lưng cái gùi đang bò cây kia cự cao cây dừa. Đã leo đến một nửa, nàng nhìn mũi chân nắm chặt dép. Lần trước nhìn Bành Bành leo cây cũng giống vậy. Quá nguy hiểm, lần trước Bành Bành leo cây hái gia tử. Gia tử không hái đến không nói, còn đem lưỡi hái phía trên thẻ rồi, ném từ cá nhân. Cho nên, Lý Thiết Trụ quyết định đi lên đem lưỡi hái lấy xuống, thuận tiện hái hai cái gia tử. Hắn đều nghĩ xong, nếu như nước dừa uống thật là ngon lời nói, cho Lưu Tiểu Hoa mang một cái trở về, nàng hẳn không ăn rồi gia tử. Leo cây đối với trong núi hài tử mà nói, hãy cùng đi bộ như thế, thuộc về cần thiết kỹ năng. Lý Thiết Trụ không có mặc leo cây nối kết, xích cước trèo, thói quen, nhưng vẫn là cột đai. Bởi vì đi lên sau muốn hai tay thao tác hái gia tử. Hắn không có hái quá gia tử, không biết món đồ kia có được hay không hái. Cây dừa còn rất tốt trèo, thân cây lớn bằng vừa phải, hơn nữa thô ráp thẳng tắp. Mặc dù không có cành cây mượn lực, nhưng Lý Thiết Trụ hai cái chân trưởng giống như đại tinh tinh chân như thế, gắt gao bấu vào thân cây, lực lượng 10 phần lại linh xảo. Đây coi là cái gì? Khi còn bé Lý Thiết Trụ liền xi măng điện cọc cũng có thể treo. Lý Thiết Trụ đem đai thắt ở ngang hông, trước mặt bấu vào thân cây. Chỉ cần chân đạp ở, căn bản không khả năng té xuống. Chỉ là người phía dưới nhìn nguy hiểm mà thôi. Cẩn thận, chậm một chút, chậm một chút. Muốn không phải là đợi người trong thôn đến đây đi. Quá nguy hiểm. Trương Tử Phong, ca, người mau xuống đây đi. Hà Linh, cây cột ngươi muốn không xuống đi. Ngươi quá mắc, tiết mục tổ không thường nổi. Hoàng Tam Thạch chống nạnh cười nói. Không sợ, ta trụ ca mua bảo hiểm. Bên cạnh mấy cái nghệ người nhất thời cười đau cả bụng. Rất nhanh, Lý Thiết Trụ liền leo đến ngọn cây. Thật cao, ước chừng cao hơn 20 thước. Thất tầng lầu cao độ. Lý Thiết Trụ đem lưỡi hái lấy xuống, chặt xuống hai cái gia tử bỏ vào cái gùi, lại tiếp tục chém gia tử. Đồ chơi này cũng không phải quá khó khăn hái chứ sao? Lý Thiết Trụ căn cứ kẻ gian không trắng tay mà đi. Phi, trả lễ lại giản dị ý tưởng, quyết định đem gia tử cũng cho chuẩn bị đi xuống, cho nhiều Lưu Tiểu Hoa mang mấy cái trở về, thiết đản cũng có thể ăn. Bành Ngọc Sướng ở phía dưới kêu, "Trụ ca, lưu cho ta hai cái." Ta còn muốn hái đây. Lý Thiết Trụ trả lời. Ngươi không xứng. Bành Ngọc Sướng. Hà Linh. Thiết Trụ đủ rồi. Ngươi cái gùi không chưa nổi. Lý Thiết Trụ. Không việc gì. Ta nhiều hái mấy cái cho muội muội ta ăn. Lưu Tiểu Hoa vậy ăn hàng. Một hai sợ là không đủ. Trương Tử Phong cảm động đến hốc mắt hồng hồng. Cắn môi dưới. Không nói lời nào. Cũng không nói ra lời. Đại khái chua xót tới một câu. Trụ ca tốt cưng chiều Tử Phong a. Chu Thiền, ừ, hái được 8 cái gia tử. Cái gùi thật sự là không chưa nổi. Lý Thiết Trụ mới bắt đầu từ từ leo xuống. Thấy Lý Thiết Trụ cách mặt đất chỉ có vài mét rồi, mọi người này mới yên tâm rút về mái che nắng tránh thái dương. Hà Linh đi cho Lý Thiết Trụ rót nước. Hoàng Tam Thạch uống trà cảm khái nói. Thiết Trụ thân thể này thật bền chắc. Chu Thiển giơ cánh tay lên nhìn một chút chính mình hai đầu cơ bắp. Nhất thời chọc cười mọi người. Bành Ngọc Sướng đang ngẩn người. Tâm tính nổ. Không có so sánh liền không có tổn hại. Hắn đã có thể tưởng tượng đến tiết mục phát hình lúc đạn mạc đối với hắn vô tình cười nhạo. Trương Tử Phong còn thủ dưới tàng cây. Cẩn thận một chút. Ca ngươi dày đây. Lý Thiết Trụ xuống thụ. Trần Trần cõng lấy sau lưng từ từ một cái gùi ra từ đi về tới. Thuận tiện một cước đá văng tới ngoác đuôi nghênh đón hát. Trương Tử Phong chạy chậm chậm. Cho Lý Thiết Trụ níu qua một đôi dép. Nói. Cảm ơn ca. Lý Thiết Trụ đại khí nói. Khách khí với ta cái gì? Cho. Hắn trở tay liền đưa cho Trương Tử Phong một viên gia tử. Trong đầu nghĩ. Người có thể ăn bao nhiêu? Không ăn hết. Ta ít nhất có thể cho muội muội ta mang về 4 cái. Trương Tử Phong cười đến híp cả mắt, ôm gia tử chạy, đạn mạc. Lý Thiết Trụ thật cường, cũng không cần leo cây công cụ. Nếu so sánh lại Bành Bành cực kỳ yếu ớt. Ha ha, Bành Bành đi ra đi hai bước. Bành Ngọc Sướng choáng váng. Mộng Vòng ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha. Nếu là không có Thiết Trụ lời nói, Bành Bành còn là khá vô cùng. Vì muội muội, đáng khen. Thiết Trụ thật cưng chiều Trương Tử Phong a, một thân cây đều nhanh hái không có. Tràn đầy, một giỏ, chính kinh ca nhân ác không nói nhiều. Khi còn bé chúng ta ở nông thôn cũng là như vậy. Xích cước leo cây, này bắp thịt ngực cơ bụng. Thiết Trụ khẳng định rất mạnh. Lực bền bỉ không tệ. Nhìn Tùng Trúc Nhi hai năm qua sắc mặt sẽ biết a. Nhìn người khác thắt lưng thương sẽ biết a. Cũng là cái gì hổ lang chi từ. Thiết Trụ chớ đi đi. Dừng xe. Không được. Ta còn muốn nhìn chân chính nam nhân đây. Tử Phong muội muội cười lên thật là đẹp tương đương. Rồi sau đó, Lý Thiết Trụ cho Dịch Tiểu Mao nấu hai cái trứng gà. Bởi vì hắn 11 giờ phải đi trước. Mọi người tiễn hắn rời đi sau. Nhạc Vũ Bằng rất qua loa lấy lệ địa khen Lý Thiết Trụ mấy câu sau. Lại trở về nhà đi ngủ. Những người khác tập thể điều động đi thu cao su. Lý Thiết Trụ ở nhà nấu cơm. Sau đó đem Nhạc Vũ Bằng kéo lên bóc tỏi nổi lửa. Nhạc Vũ Bằng vẻ mặt khổ đại cừu thâm. Sau buổi cơm trưa, Chu Thiền, Thiệu Cưng cùng Nhạc Vũ Bằng rời đi. Lý Thiết Trụ còn giữ. Hoàng Tam Thạch cho mọi người rót băng phổ nhị. Muội muội uống nước dừa ngồi xích đu. Thích ý vô cùng. Điện thoại vang lên. Là sung sướng gia tộc người đến gọi thức ăn. Lý Thiết Trụ cùng Hà Lão Sư đi nghe điện thoại. Muội muội cũng vội vàng đi theo. Này, ngươi là ai nhỉ? Trong điện thoại, truyền tới một mập mạp vui sướng thanh âm. Lý Thiết Trụ nói. Ta, thanh âm ấy run lên. A ách, Thiết Trụ được. Ta, chúng ta là tới điểm nấm phòng. Tới nấm phòng, gọi thức ăn. Hà Linh cười bình phun. Ha ha, sóng sóng, muội muội che miệng cười trộm, kia mập mạp bị dọa sợ đến miệng cũng gáo rồi. Không hổ là ta Trụ ca, xem ra không cần lo lắng hắn bị khi dễ rồi. Ngô Hi Ân cùng Ngụy Giai cũng nhân cơ hội chào hỏi. Hà lão sư ngươi ba cái nông thôn thân thích tới rồi. Hà Linh, ha ha ha, muốn ăn cái gì? Lý Thiết Trụ, ta việc quá nhiều sao? Hà Lão Sư, đối diện nhất thời trầm mặc rất nhiều. Cuối cùng vẫn là Đỗ Hải Ba nói. Hà Lão Sư, chúng ta bây giờ muốn chút chút ăn. Hà Linh nhìn Lý Thiết Trụ liếc mắt. Muốn nói lại thôi. Ừ, các ngươi trước tiên nói một chút về nhìn. Đỗ Hải Ba, rút ra tia chuối tiêu. Lý Thiết Trụ, rút ra tia khoai lang được không? Đỗ Hải Ba nói. Vậy, cũng là có thể. Cảm ơn Trụ ca. Gần đây bị trong đài lãnh đạo giáo huấn có chút thảm. Bây giờ Đỗ Hải Ba tư thái thả rất ngay ngắn. Cũng không dám lại chọc Lý Thiết Trụ. Ngô Hi Ân, ta là ủy khuất lão công chủ. Ta muốn ăn mì ý cùng pizza. Lý Thiết Trụ nói. Tạp tương diện cùng bánh nhân thịt. Không thành vấn đề. Ngô Hi Ân, à, Ngụy Giai, à cái gì à. Làm cho ngươi cũng là không tệ rồi. Ta điểm cái gà ăn mày có được hay không? Lý Thiết Trụ không lên tiếng. Điểm này thức ăn cũng không tính là cái gì. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.